Trọng sinh sau debut thành center. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chi Ý vốn tưởng bản thân đã sớm quen rồi. Từ khi cô ở cùng với Tiết Chi Hàm đều là như vậy. Xe của công ty phụ trách đưa đón hai cô nhưng người ngoài đuổi theo chụp ảnh mãi mãi cũng chỉ nhắm tới Tiết Chi Hàm. Sau ở cùng một tổ với Giang Diệp cũng như vậy. Dù cho tới phòng tập hay đi diễn tập, cô hệt như một người qua đường giáp không quan trọng ở bên cạnh tuyển thủ top. Thậm chí có chạm tỷ lúc post bài ngại phiền phức, còn làm mờ luôn cô ở cạnh đó. Nhưng hiện tại, cuối cùng cũng có người đồng ý chụp cô. Còn chỉ chụp cô thôi. Biểu hiện hôm nay của em rất tốt. Thậm chí em đừng sợ. Bây giờ ở ngoài có rất nhiều người thích em. Mọi người đều đang cố gắng. Nhất định có thể đưa em vào vòng tiếp theo. Cô ấy la lớn, em chỉ cần biểu diễn cho tốt. Những chuyện khác giao cho bọn chị là được. Thẩm Chi Ý hơi hơi ngơ ra. Giai đoạn đầu cô đứng thứ 33. Lần thứ hai, cô đứng thứ 25. Nếu là cô của trước kia, tất nhiên là đã xác định chắc sẽ phải rời đi. Nhưng hiện tại, hình như không giống rồi. Cô thấy được, có rất nhiều người giữ cô lại. Ở sau lưng cô cố gắng đưa cô lên. Cô đương nhiên cũng không nên làm họ thất vọng mới phải. Thẩm Chi Ý bất giác đứng thẳng người. Hốc mắt cô hơi cay. Dùng sức gật gật đầu. Gằn từng chữ một. Nói. Em nhất định sẽ làm vậy. Hết công diễn. Nhóm thực tập sinh sẽ có một đoạn thời gian để nghỉ ngơi. Đương nhiên. Đây chỉ với thực tập sinh bình thường. Thực tập sinh ở top thì khác. Ví dụ như ngày hôm sau Giang Diệp vừa thức dậy. Mới ra khỏi cửa liền thấy được trên bảng trắng gắn đầy thông báo của mình. Giang Diệp đang gù gà gù gật nháy mắt bị dọa cho tỉnh. Vì sao hôm nay tớ có nhiều nhiệm vụ quay chụp như vậy? Fan phủ đầu. Nhiệm vụ vừa vặn được đưa ra vào hôm qua. Có thực tập sinh đúng lúc ngang qua. Thuận miệng tiếp lời. Trước kia cậu chưa quay quảng cáo bao giờ à? Giang Diệp mờ mịt lắc đầu. Không có. Cô đúng là chưa từng quay bao giờ. Mấy quảng cáo ở mấy tập trước đều được quay trước khi chương trình phát sóng. Khi ấy Giang Diệp vẫn còn là một thực tập sinh chưa nổi cho nên cơ hội quay quảng cáo không phải cho Lâm Tối là thực tập sinh hàng đầu này thì cũng cho. Tiết Chi Hàm là hoàng tộc được công ty chuẩn bị cho. Căn bản không tới lượt cô. Nhưng sau khi mấy tập trước phát sóng, fan của Giang Diệp đã phát hiện ra điểm này. Bọn họ tức khắc giận dữ. Đây là sao? Top 1 của chúng ta không xứng à, trên thế giới này. Khủng bố hơn cả fan của top đương nhiên là lúc họ tức giận. Đúng lúc lần bầu phiếu đầu tiên đã kết thúc. Lần bầu phiếu thứ hai còn chưa bắt đầu. Vì thế các fan Giang Diệp phẫn nộ một hơi giành lấy hết các hoạt động có thể có. Trong đó bao gồm, không chỉ giới hạn ở quảng cáo giữa tập, video 100 giây filter, còn có hoạt động các thứ ở nhà ga. Còn cả top 1 livestream, do đó dẫn tới việc hiện giờ Giang Diệp nhìn vào bảng thông báo sẽ thấy mười mấy nhiệm vụ của bản thân. Lâm vào trầm tư, thực tập sinh kia vỗ vỗ bả vai Giang Diệp. Đây có lẽ là hạnh phúc phiền não của top. Cố lên, Giang Diệp, cô thở dài trong lòng. Kiểm tra đối chiếu thời gian của các nhiệm vụ. Những việc khác có thể từ từ làm. Chỉ là có việc livestream là tối nay phải làm. Cô vội vàng đi tìm nhân viên công tác để chuẩn bị phát sóng trực tiếp. Nhân viên nọ rất thẳng thắn nói với cô. Bạn nói phát sóng trực tiếp này à? Không sao, fan của hạng nhất có thể mở livestream một lần. Khi phát không được quá một tiếng. Bạn chuẩn bị đi, Giang Diệp nghe thấy lâu như vậy. Nhịn không được run lên trong lòng. Một tiếng nha, một tiếng tán gẫu với fan. Cô sẽ mệt chết đúng không? Giang Diệp nghĩ nghĩ. Lại hỏi, có thể đưa các thực tập sinh khác đi cùng đúng không? Nhân viên công tác cười. Có thể nhưng fan của bạn chưa chắc đã vui. Cũng đúng, phúc lợi phát sóng trực tiếp là fan của cô giành lấy cho cô. Nếu đưa những người khác đi cùng, hình như cô phụ lại tình cảm của họ rồi. Giang Diệp tự hỏi một lát. Lại hỏi, chương trình của chúng ta có cho reaction chứ? Tập 4 của chương trình vừa lên sóng hôm qua. Cô đúng là chưa xem. Tập 4 hẳn hơn một tiếng. Tới lúc đó cô vừa nói chuyện phiếm vừa xem. kể cả mở nhanh một chút khẳng định vừa tròn. Nhân viên công tác nghĩ nghĩ cũng thấy hợp. Vì thế gật đầu rồi định ra nội dung phát sóng trực tiếp đêm đó. Chờ tới 7 giờ tối, Giang Diệp điều chỉnh cam gần 10 phút. Xác định là chiếc máy này 360 độ đều không có góc chết của mình mới bắt đầu like. Kinh nghiệm like hai đời của cô cộng lại bằng không. Lúc mở ra màn hình còn như bị hỏng. Mà độ hot của phòng livestream này dọa chết cô rồi. Hơn nữa, độ hot còn bay lên nhanh chóng tới độ thấy được bằng mắt thường. Bình luận cũng trôi đầy trên màn hình. A, con gái mẹ yêu con. Hu, vợ ơi, cuối cùng cũng thấy em rồi. Em gái à, nhớ em quá đi, hu. Giang Diệp đã nhìn ra, thuộc tính fan của cô rất phức tạp. Bình luận tăng lên quá nhanh khiến cho phòng livestream sắp lắc tới nơi. Giang Diệp có nhìn nhanh tới đâu cũng chẳng thấy được. Lại còn bị ao ra ao vào vài lần. Chỉ có thể đi theo nội dung đã soạn trước của mình. Chào mọi người, mình là thực tập sinh Giang Diệp. Đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn đã cho mình có cơ hội được mở livestream. Mình mới có thể gặp được mọi người. Dừng một chút, cô lại cười. Bình luận của các bạn nhanh quá rồi. Để mình nhìn một chút. Trả lời ai trước thì được đây. Hu, bé cưng à, đã lâu không gặp. Công diễn vất vả rồi. Mấy ngày nay phải nghỉ ngơi cho tốt nha. À, ngày hôm qua mới kết thúc công diễn đúng không? Muốn được spoil công diễn. Spoil công diễn à? Giang Diệp chớp chớp mắt. Cười rộ lên. Cái này không nói được. Chương trình sẽ phạt mình đây. Nhưng mình cảm thấy. Biểu hiện của mình hẳn sẽ không làm mọi người thất vọng. Đương nhiên rồi, hôm qua trên repost đều khen em. Tổ chương trình có phải biến ra tiền hay không? Tôi nghe nói lần này. Chất lượng make up và trình diễn đều tăng lên. Không thể spoil công diễn. Có thể nói một chút về hạng nhất là ai được không? Hôm qua ăn tí dưa mà hoảng quá. Em gái có thể nhân tiện bác bỏ chút dưa giả ở trên diễn đàn rằng có thực tập sinh đánh nhau ở hậu trường là thật hay giả vậy? Bé à, bé ơi, tư liệu của thực tập sinh không có đăng ký sinh nhật của em. Mọi người muốn biết đã lâu rồi, có thể nói một chút được không? Giang Diệp đang hứng thú bừng bừng xem nên lật cái bình luận nào trước. Cuối cùng nhìn thấy bình luận kia liền ngẩn người. Trên chứng minh thư của cô. Ngày sinh nhật là ngày cô được nhặt ở cô nhi viện. Nhưng vì để tiết kiệm phí tổn ở cô nhi viện, các bạn hồi nhỏ ở cô nhi viện của cô đều có cùng ngày sinh nhật. Ngày mùng 1 tháng 6, Giang Diệp nhẹ nhàng nói. Sinh nhật của mình là ngày mùng 1 tháng 6. Ý Tết thiếu nhi nha. Vậy là đồng thời có thể nhận được hai món quà sao, hu, hạnh phúc quá đi. Giang Diệp nhìn một lượng lớn bình luận đang hâm mộ. Lông mi nhẹ rũ xuống. Sau đó cười rộ lên. Phụ họa lời của họ. Đúng vậy. Cô vừa trò chuyện vừa mở tập 4 của chương trình lên. Bởi vì livestream một tiếng quá dài rồi. Mình cũng không biết có thể làm gì. Nên xem cùng với mọi người tập mới nhất của chương trình đi. Mình biết tối qua khẳng định có người xem rồi. Giang Diệp dựa sát vào máy quay một chút. Giơ ngón tay cái lên miệng. Xem rồi cũng không cần spoil cho mình đâu nha. Hu, hôm nay Giang Diệp dùng nhan sắc gợi yêu ta ết người à. Nói chuyện đang yên đang lành dựa gần máy quay như vậy làm gì, trái tim em sao chịu được nha. Nội dung tập 4 chủ yếu là trò chơi và tuyên bố thứ hạng. Tuy vậy khiến Giang Diệp thấy ngoài ý muốn là khi ăn lẩu. Đoạn cô và Chu Lị biểu diễn cũng được cắt vào. Cô vốn chỉ cảm thấy có khả năng này. Tuy vậy bởi vì ngay tập ấy Chu Lị bị loại, hình như phát lên cũng không cần, nhưng xem ra tổ chương trình vẫn rất có tình người. Trên thực tế, lúc ấy Giang Diệp cũng rất xúc động. Lúc này nghe lại lời của chính mình, cảm thấy cảm xúc lại dâng trào rồi. Bình luận nháy mắt lại thành một mảnh khóc lóc. Lần thứ hai xem lại vẫn khóc. A, hu, bé tốt quá đi. Hu, không biết chị gái nhỏ Chu Lị bây giờ ra sao? Tôi rất hối hận lúc ấy không bầu phiếu cho bạn ấy. Giang Diệp cũng cảm khái một tiếng. Hơn nữa, bảng hiệu của bạn ấy còn ở ký túc xá của mình đấy. Khi cô đang nói chuyện, phòng livestream vang lên tiếng thông báo. thiếu nữ theo đuổi ánh sáng Chu Lệ vào phòng phát sóng trực tiếp. Hình ảnh của Chu Lệ nháy mắt nhảy ra. Sao không ai cho tôi biết Giang Diệp đang livestream vậy? Giang Diệp, cậu còn nhớ tớ không? Tớ rất nhớ cậu đó. Trong khoảng thời gian này, ngoài tớ ra thì cả công ty tớ đều đang bầu phiếu cho cậu đó. Hiện tại tớ là fan số 1 của cậu. Cậu nhất định phải đi tới cuối cùng đó. Giang Diệp nao nao. Bình luận của fan càng thêm kích động. Chu Lệ sau khi bị loại đã viết một bài văn dài hơn trời. Đại ý là cảm ơn rất nhiều người. Trong đó đặc biệt nhắc tới Giang Diệp đã giúp cô. Đoạn này đương nhiên được fan của Giang Diệp tuyên truyền. Làm chứng cứ cho việc Giang Diệp thích giúp đỡ mọi người. Cứ một làn sóng bình luận toàn là chị nhà chúng ta đúng là người đẹp tốt bụng bla bla. Nhưng sau khi truyền ra, cũng có một số người vì vậy mà để ý tới Chu Lệ. Tuy rằng chỉ là một số nhỏ nhưng so với sự chú ý trước kia của cô, đã là rất nhiều. Chu Lệ cũng thật sự làm theo lời của cô ấy khi tạm biệt. Còn đang tiếp tục theo đuổi ước mơ của cô nàng. Giang Diệp nhìn thấy bình luận của cô vui vẻ nói về tình hình gần đây của mình. Cũng cười. Vậy là tốt rồi. Cô nhìn thoáng qua thời gian. Thời gian phát sóng trực tiếp một tiếng cũng đã sắp kết thúc. Tạm dừng video nói. Đã tới giờ rồi. Nội dung tiếp theo mọi người trở về xem tiếp nhé. Cũng mong mọi người tiếp tục chờ đợi tập công diễn lần tới được phát sóng nhé. Hu hu hu, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi như vậy. Em gái có thể livestream nhiều một chút được không? Rất muốn nghe em nói chuyện. Nhưng trong một mảng tạm biệt này, bỗng nhiên có mấy bình luận rất kỳ quái. Giang Diệp có đang xem không? Nếu có thể trả lời một chút về chuyện được gắn trên diễn đàn hay không? OMG, dưa trên diễn đàn nói là thật à? Tôi không tin, nhưng không có lửa làm sao có khói? Giang Diệp nhìn thấy thì nói một chút được không? Giang Diệp nhìn bình luận, trong lòng ẩn ẩn thấy có gì không đúng. Cô nói chờ một lát, đi theo bình luận thì thấy được cái chuyện gắn trên diễn đàn. Mới đăng được vài phút thôi, nhưng đã là dưa nóng rồi. Tiêu đề, có người ăn phải dưa Giang Diệp đổi C lúc công diễn chưa? Làm như vậy cũng quá ghê tởm. Chủ đề nội dung đánh thẳng vào trọng tâm. Đại khái là tin nóng về việc Giang Diệp cố ý làm màu. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Họ nói chính là một nhân viên công tác không nhịn nổi nữa. Nói Giang Diệp ban đầu tự nguyện không làm C. Sau đó lại đột nhiên đổi ý, ngay lúc ấy đi tìm thầy cô cướp C về. Xây dựng cho bản thân một kịch bản xoay người thật tốt. Này thì cũng thôi. Mấu chốt là cướp được C về xong lúc sau còn cắt giảm part của người khác. Chỉ lo cho mỗi mình. Hoàn toàn mặc kệ sống chết của những người khác trong tổ. Cái này đăng lên đương nhiên bị fan của Giang Diệp nghi ngờ. Nhưng tin nóng mà. Chẳng ai thuận theo. Không buông tha. Chửi ngay càng nhiều. Chờ công diễn được phát sóng mọi người sẽ biết nha. Hoặc là ai tới hiện trường có thể nói một chút. Part của Giang Diệp đúng là C đúng không? Đồng đội nhảy kém. Đồng đội nhảy kém cũng là do cô ta dạy thành như vậy. Bạn nói quan hệ của cô ấy với các thực tập sinh rất tốt. Buồn cười chết mất. Giờ còn có người tin vào sự cắt ghép của biên tập. Cô ta được các thực tập sinh yêu quý cũng là chương trình cố ý xây dựng thôi. Không thì thực sự sẽ có nhiều thực tập sinh thích cô ta sao? Đúng vậy. Đổi C là cô ta chủ động tìm thầy cô. Thầy cô nào sao? MTC đấy. Fan của MTC có gì cứ nhảy ra mắng tôi, nhưng hắn ở trong chương trình bất công như vậy sẽ không có ai không nhìn ra chứ. Giang Diệp đè nén sự tức giận lướt xuống tới cuối. Tin nóng kia mới được tải lại. Còn có thêm một đoạn ghi âm. Muốn chứng cứ đúng không? Tự mình tới nghe một chút. Bộ mặt thật của idol mấy người là gì? Fan của Giang Diệp lúc này đừng nói là nghe không ra giọng của idol nhà mấy người. Giang Diệp không do dự mở ra. Câu đầu tiên là của Chân Giai. Cậu làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người ta nói phân part không đều à? Ngừng độ 2 giây. Giang Diệp nghe thấy tiếng của mình. Không hài lòng sao? Không hài lòng cũng phải nhịn cho tớ. Giang Diệp, đây đúng là giọng của cô. nhưng khi nào thì cô nói mấy lời này? Tác giả có lời muốn nói. Trần Giai, không ngờ tới đi. Giang Diệp, đúng là không ngờ tới. Không ngờ tới thời buổi này rồi còn có người dùng thủ đoạn ngu ngốc như vậy. Cách chương.